Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3698, có nên nói hay không? Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư lại đi nhìn cái khác mấy cái luân hồi thế giới. Ở chung quanh, tựa hồ, lại có luân hồi thế giới hình thức ban đầu sơ hiện. Những này lít nhà lít nhít, sát bên không gian. Tương lai cũng có thể trở thành luân hồi thế giới. Ninh Thư đến không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy luân hồi thế giới. Đến, lúc đó chỉ sợ đều không có như vậy linh hồn lấp nhập những này luân hồi thế giới. Bất quá có thế giới thụ. Thế giới thụ nhiều như vậy lá cây. Nếu như tạo thành sinh linh thế giới, những này luân hồi thế giới chỉ có không đủ dùng. Không, dùng không xong. Theo không có gì cả phấn đấu cho tới bây giờ. Ninh Thư trong lòng thỏa mãn. Đừng nói nữa. Thể xác tinh thần nhẹ nhõm. Bất quá luân hồi thế giới tăng nhiều. Như vậy cần nhân thủ cũng nên tăng. Nhiều. Bất quá muốn trở thành khô lâu phía sau muốn ăn rất nhiều khổ. Có linh. Hồn chịu không nổi như vậy thống khổ. Trực tiếp liền hồn phi phách tán. Hơn nữa muốn bồi dưỡng một cái khô lâu ra tới. Cần không ít công đức, cho nên còn cần kiếm công đức. Ninh Thư cảm thấy nghi hoặc, ấn lý thuyết nàng có luân hồi thế giới. Vì những linh hồn này cung cấp luân hồi chỗ, như thế nào liền một chút công đức đều không có, đây cũng quá không khoa học. Vì sao lại không có công đức? Chẳng lẽ là bởi vì luân hồi thế giới không có thiên đạo? Sẽ không tiến đi, thưởng phạt, Ninh Thư không có sinh linh thế giới. Không biết sinh linh thế giới có thể hay không cho cấu trúc thế giới người công đức đâu. Về sau tổ chức không tồn tại nữa. Còn không biết từ chỗ nào làm công đức cho. Nên hiện tại liền muốn nhiều hơn kiếm công đức. Miễn cho về sau liền khô lâu. Đều nuôi không nổi. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Xem con chuột con ngủ ở ghế sofa trên. Bụng một trống. Ngủ say sưa. Trước kia Lý Ôn không tìm được thời gian. Mỗi ngày nháo muốn tìm Lý Ôn. Rất, giống không có Lý Ôn liền sống không nổi nữa. Hiện tại tìm được Lý Ôn. Lại, không cùng Lý Ôn một khối. Tựa hồ liền ỉ lại nàng nơi này. Thư thư phục phục, đừng nói cái gì bỏ được nàng. Có tình cảm gì, nếu để cho con chuột con chọn. Nó xác định vững chắc lựa chọn Lý Ôn. Vì không quấy rầy đến Lý Ôn. Liền đến quấy giày nàng. Thật đúng là vì Lý Ôn suy nghĩ đâu. Ninh Thư lười nhác xem con chuột con. Phạt Thiên nói. Chỉ làm cho nàng làm. Điểm trong hư không cái gì hoa quả. Liền có thể để tiền thuê nhà. Quá ít. Những vật kia ta không ăn cũng có thể sống. Nhưng con chuột con không có nghỉ. Chân địa phương. Vậy khẳng định rất vất vả. Tính như vậy đứng lên. Chúng ta bị thua thiệt. Phạt Thiên cảm thấy con chuột con đã muốn cùng bọn hắn giải quyết việc chung. Vậy liền dùng giải quyết việc chung thái độ. Con chuột con không thể ăn thua thiệt. Chẳng lẽ bọn họ liền nên ăn thiệt thòi? Ninh Thư nói. Người có thể nhiều cùng nó yếu điểm ăn vặt. Ninh Thư nói tiếp. Nó rõ ràng không muốn đi. Khẳng định ý ở chỗ này. Còn, không bằng để nó giao tiền thuê nhà. Đến lúc đó lại bày ra vô cùng đáng thương. Bị ném bỏ dáng vẻ. Lại là chúng ta tàn nhẫn vô tình. Người không có việc gì có thể cùng nó hỏi. Trong hư không sự tình. Tăng trưởng. Mở mang tầm mắt. Phạt Thiên. Chúng ta muốn quan tâm người khác. Người khác nói chúng ta tàn nhẫn vô tình. Chúng ta chính là tàn nhẫn vô tình sao? Tất nhiên không quan tâm. Đến nỗi nó. Là đi hay ở vốn là cùng ta không quá tương quan. Muốn lưu lại. Liền phải trả giá thật lớn. Ninh Thư sẽ không dùng thế giới bản nguyên. Vị diện mảnh vỡ nuôi sống con. Chuột con. Nó chết đói đều cùng với nàng không can hệ. Chẳng lẽ nhất thời hợp tác. Còn muốn quản con chuột con cả một đời. Lại nói. Con chuột con cũng không phải là chính mình không lấy được ăn. Trong hư không có thể ăn đồ vật nhiều như vậy. Cho dù là ăn không đủ no. Nhưng cũng không đói chết. Thu lưu một cái kẻ lang thang. Còn muốn bao ăn bao ở. Đưa ấm áp. Phạt Thiên ồ một tiếng. Đan thanh thanh âm có điểm sống không bằng chết. Si Yếu nói, nhiệm vụ người, mời làm nhiệm vụ. Đan Thanh hiện tại không biết Ninh Thư có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ số lượng, chỉ hy vọng có thể đem cơ bản nhất, đem giữ gốc nhiệm vụ hoàn thành, liền tốt, cái khác không trông cậy vào. Phật hệ khiến cho ta bình tĩnh, lần lượt thất, vọng sau là bình tĩnh, nhưng nếu là số lượng này vẫn luôn ứ động, Đan Thanh không biết đến lúc đó cha, được đến sẽ là hậu quả gì. Này nhiệm vụ người đại khái không có gì trừng phạt. Cho dù có điểm trừng phạt, cũng không gây thương tổn được gân cốt của nàng. Nhiều nhất thịt đau một chút, hắn lại khác biệt. Hắn là phải bị liên đới. Trừng phạt có thể so sánh nhiệm vụ. Người nặng nhiều, hắn thực lực đơn bạc. Một chút xíu trừng phạt, coi như không, lớn không nhỏ. Trừng phạt đều sẽ làm hắn nhịn không được. Ninh Thư, được rồi, hệ thống cũng quá tội nghiệp. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng một thanh âm vang lên lên. Ninh Thư ấn mở, vừa nhìn, là ban bố nhiệm vụ. Ninh Thư buông buông tay đối hệ thống nói. Bên kia làm ta đi xử lý tinh thần. Thạch, chờ xử lý trở về. Ta liền đi làm nhiệm vụ. Xử lý tinh thần Thạch có thể kiếm công đức. Đan Thanh trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Đã mất đi hy vọng. Ninh Thư nói, chờ ta xử lý trở về. Lập tức liền đi làm nhiệm vụ. Lần này nói, cái gì đều muốn đi làm nhiệm vụ. Liên tục làm nhiều mấy cái. Đem động lại nhiệm vụ số lượng đều hoàn thành. Đan Thanh vẫn là không nói lời nào. Đại khái là chấp nhận. Ninh Thư làm phạt thiên chính mình tại hệ thống không gian trong mang theo. Chính mình muốn đi xử lý tinh thần Thạch. Phạt thiên nói, ta có thể đi chung với ngươi. Ta cũng có thể xử lý vật kia. Ninh Thư nhìn nho nhỏ Phạt Thiên. Đây là lao động trẻ em nha. Thật sự là không. Đành lòng a. Ninh Thư khoát tay. Làm Phạt Thiên chính mình kiếm chuyện làm. Phạt Thiên biến thành roi bộ dáng. Quấn quanh ở Ninh Thư bên hông. Nói. Ta là. Vũ khí. Người đem vũ khí ném trong nhà. Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a. Vỗ vỗ bên hông màu đen roi. Ninh Thư đi vào vỡ vụn địa phương. Cùng người thay ca, Ninh Thư có đôi khi thật thật bội phục Thái Thúc, nàng có đôi khi nhìn thấy, pháp tắc hải cái dạng kia, cũng nhịn không được lo nghĩ, nhưng Thái Thúc tựa hồ là nên làm cái gì thì làm cái đó. Còn tại xử lý tinh, thần Thạch, bất quá Ninh Thư hiện tại không lo âu, có thể ngồi xem thượng vách tường, cũng tại vì về sau sinh tồn tính toán, người không lo xa tất có phiền gần, không có gần lo. Ninh Thư hiện tại bắt đầu lo xa. Ninh Thư bình thản cùng Thái Thúc thay ca. Bắt đầu xử lý tinh thần Thạch. Nhưng Thái Thúc đứng ở một bên. Nhìn nàng chằm chằm. Ninh Thư bị nhìn chằm chằm quỷ hỏa bốc lên. Về nhà thăm mẹ ngươi pháp tắc hải. Đi. Ninh Thư ném trong tay đạo cụ. Đối Thái Thúc nói. Có câu nói không biết có. Nên nói hay không. Nói ra ngươi lại sẽ tức giận. Thái Thúc gật đầu. Nói. Ninh Thư trực tiếp nói, mày có bệnh a? Nhìn ta chằm chằm xem, thèm nhỏ dãi, lão tử sắc đẹp, bệnh tâm thần. Ninh Thư hiện tại đối Thái Thúc là không kiên nhẫn quá nhiều sợ hãi. Hiện tại, Thái Thúc muốn giết nàng, chỉ sợ muốn phế không ít khí lực, tiêu hao chính mình năng lực, đến giết nàng, chỉ sợ trong lòng muốn tính ra, một chút có đáng giá hay không, hơn nữa còn chỉ có thể xóa đi ý thức. Có lẽ tiếp qua không biết bao nhiêu năm, tháng, lại sẽ một lần nữa sinh ra một cái mới, Ninh Thư. Giết lại sinh ra, tuần hoàn qua lại, tốn nhiều kinh nha, cũng không biết là nàng chết trước vẫn là Thái Thúc chết trước. Nghe nói pháp tắc hải còn có thể lại kiên trì cái mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm, meo, dạng như vậy thế mà có thể kiên trì mấy trăm vạn năm. Làm nàng mù. Có chút tin tức linh thông phe phái đều tại thu thập bao quần áo. Chuẩn bị, chạy người, mấy trăm vạn năm chỉ sợ là khoa trương thuyết pháp. Hết chương.